Huyết họa tu chân giới, chương 45, ý nghĩa của ác ma điện 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở dưới áp bách của Xuân Đức, toàn bộ người dân bên trong Hắc Nham Thành chỉ cảm thấy một loại cảm giác như trên lưng đang đeo một tòa núi lớn, khiến cho bọn hắn triệt để quỳ trên mặt đất, không ai cử động, không người dám nói chuyện, một mảnh lặng ngắt như tờ. Đừng nói là bọn họ mà ngay đến cả thuộc hạ dưới trướng của Xuân Đức lúc này cũng cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người căng cứng, muốn đứng lên mà không đứng nổi. Nhưng đột nhiên cổ uy áp từ trên người Xuân Đức thu lại, uy áp của hắn vừa thu, mọi người liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, có điều cũng không ai dám biểu hiện cái gì quá khích, nguyên một đám vẫn quỳ trên mặt đất lặng yên thở ra một hơi. Bên trong nhóm thuộc hạ của Xuân Đức lúc này đi ra một nam tử có bộ dạng thư sinh, một thân bạch y, bước chân nhẹ nhàng đạp không mà lên, sau khi đứng ở trước tế đàn thì dừng lại. Hắn lúc này lấy ra một cuộn giấy kia nhìn rất giống một bức tranh được cuộn lại. Khi hắn mở ra cuộn giấy kia thì ánh sáng màu xanh từ bên trong cuộn giấy kia đại phóng hào quang nối liền thiên địa nhìn vô cùng lộng lẫy. Thần thái trang nghiêm, người này bắt đầu đọc, lưu ý, bài viết phía dưới tên gọi là Văn tế thập loại chúng sinh, của Đại Thi Hào Nguyễn Du rất hay cùng ý nghĩa, tại tác thấy hay quá nên mang vào cho mọi người đọc chung. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Năm, đường bạch dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác sương xa, lòng nào là chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm, trong trường dạ tối tăm trời đất. 10, có khôn thiêm phảng phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người, hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ có lần lửa đêm đen. 15, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu, tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh bình dưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi. 20, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương, cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh, chí những lăng cướp gánh non sông, nói chi những buổi tranh hùng, tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau. 25, bỗng phút đâu mưa sa ngói lở, khôn đem mình làm đứa sắt phu, lớn sang dầu nọng oán thù, máu tê lai láng, xương khô dã rời, đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc. 30, quỷ không đầu than khóc đêm mưa, trò hay thành bại là cơ, mà cô hồn biết bao giờ cho tan, cũng có kẻ màn lan chướng huệ. Những cậy mình cung quế hàng Nga. 35, một phen thay đổi sơn hà, mảnh thân chiếc lá biết là về đâu, trên lầu cao dưới cầu nước chảy, phận đã đành châm gãy bình rơi, khi sao đông đúc vui cười. 40, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương, đau đớn nhẽ không hương không khói, luống ngẩn ngơ dòng suối rừng sim, thương thay chân yếu tay mềm càng năm càng héo, một đêm một sầu. 45, kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống ở tay, kinh luân găm một túi đầy, đã đêm quản cắt lại ngày y chu, thịnh mãn lắm oán tù càng lắm. 50, trăm loài ma mồ nấm chung quanh, nhìn vàng khôn đổi được mình, lầu ca, viện hát tan tành còn đâu, kẻ thân tích vắng sau vắng trước, biết lấy ai bát nước nén nhang. 55, cô hồn thất thểu dọc ngang, nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh, kìa những kẻ bài binh bố trận, đem mình vào cướp ấn nguyên nhung, gió mưa sấm sét đùng đùng. 60, dãi thây trăm họ nên công một người, khi thất thế tên rơi đạn lạc, bãi xa trường thịt nát máu rơi, bơ vơ góc bể chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm xương vô chủ biết vùi nơi nào. 65, trời thăm thảm mưa gào gió thét, khí âm huyền mờ mịt trước sau, ngàn mây nội cỏ dầu dầu, nào đâu điếu tế, nào đâu trưng thường, cũng có kẻ tính đường chí phú. 70, mình làm mình nhịn ngủ kém ăn, ruột già không kẻ trí thân, dẫu làm nên để dành phần cho ai, khi nằm xuống không người nhắn nhủ, của phù du dẫu có như không. 75, sống thời tiền chảy bạc dòng, thác không đem được một đồng nào đi, khóc ma mướn thương gì hàng xóm, hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm, ngẩn ngơ trong quảng đồng chiêm. 80, nén hương giọt nước biết tìm vào đâu, cũng có kẻ giáp cầu chữ quý, dấn mình vào thành thị lân la, mấy thu lìa cửa lìa nhà, văn chương đã chắc đâu mà chí thân. 85, dọc hàng quán phải tuần mưa nắng, vợ con nào nuôi nấng khem kiêng, vội vàng liệm sắp chôn nghiêng, anh em thiên hạ láng giềng người dưng, bóng phần tử xa chừng hương khúc. 90, bãi tha ma kẻ dọc người ngang, cô hồn nhờ gửi tha phương, gió trăng hiu hắt lửa hương lạnh lùng, cũng có kẻ vào sông ra bể, cánh buồm mây chạy xê gió đông. 95, gặp cơn giông tố giữa dòng, đem thân vùi dấp vào lòng kình nghê, cũng có kẻ đi về buôn bán, đòn gánh che chín dạn hai vai, gặp cơn mưa nắng giữa trời. 100, hồn đường phách xá lạc loài nơi nào, cũng có kẻ mắc vào khóa lính, bỏ cửa nhà đi gánh việc quan, nước khe cơm ống gian nan, dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời, 105, buổi chiến trận mạng người như rác, phận đã đành đạn lạc tên rơi, lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương, cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp. 110, liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa, ngẩn ngơ khi trở về già, đâu chồng con tá biết là cậy ai, sống đã chịu một đời phiền não, khác lại nhờ hớp cháo lá đa. 115, đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu, cũng có kẻ nằm cầu gối đất, dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi, thương thay cũng một kiếp người. 120, sống nhờ hàng xứ chết vùi đường quan, cũng có kẻ mắc oan tù giặc, gửi mình vào chiếu rách một manh, nắm xương chôn dấp góc thành, kiếp nào cứ được oan tình ấy đi. 125, kìa những đứa tiểu nhi tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ra, u ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng, kìa những kẻ chìm sông lạc suối. 130, cũng có người sẩy cối xa cây, có người leo giếng đứt dây, người trôi nước lũ kẻ lây lửa thành, người thì mắc sơn tinh thủy quái, người thì xa nanh sói ngà voi. 135, có người hay đẻ không nuôi, có người xa xẩy, có người khốn thương, gặp phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau. 140, hồn siêu phách tán biết đâu bây giờ, hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ. 145, hoặc là nương thần từ Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quãng đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre, sống đã chịu nhiều bề thảm thiết. 150, gan héo khô dạ rét căm căm, dãi dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất ăn nằm trên xương, nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, lặn mặt trời lần thần tìm ra. 155, lôi thôi bồng trẻ dắt già, có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh, nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ, phóng hào quang cứu khổ độ u, giáp hòa tứ hải quần chu. 160, não phiền rũ sạch oán thù rửa không, nhờ đức Phật thần thông quảng đại, chuyển pháp luân tam giới thập phương, nhơn nhơn tiêu diện đại vương, linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh. 165, nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giấc mê khô tình chiêm bao, 10 loài là những loài nào, gái trai già trẻ đều vào nghe kinh, kiếp phù sinh như hình bào ảnh. 170, có chữ rằng, vạn cảnh dai không, ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi, đàn trần tế vâng lời Phật giáo, của có chi bát cháo nén nhang. 175, gọi là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên, ai đến đây dưới trên ngồi lại, của làm duyên chớ ngại bao nhiêu, phép thiên biến ít thành nhiều. 180, trên nhờ tôn giả chia đều chúng sinh, Phật hữu tình từ bi phổ độ, chớ ngại rằng có không không. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài. Vị thư sinh ở phía trên tế đàn còn chưa đọc hết phân nửa bài văn tế thì đã có không ít người cảm thấy trong lòng đau nhói, kẻ đi người ở lại âm dương đôi ngã biết đến khi nào có thể gặp lại, cuộc sống này thật lắm gian nan, sống đã khổ chết đi đã chắc gì sướng hơn. Không lâu sau đó từng người nước mắt chảy xuôi, dù là Xuân Đức cũng không kiềm lại được xúc động cùng một ít hối hận. Không biết sao chứ hiện tại hắn cảm thấy rất thương những vong hồn chết dưới kiếm của đại ca mình. Giữa lúc Xuân Đức đang suy nghĩ lung tung thì người thư sinh cũng đã đọc xong, hắn gấp lại cuộn giấy trong tay sau đó hướng về phía Xuân Đức cung kính cúi chào, tiếp đấy nhìn xuống phía bên dưới mọi người cao giọng nói. Cuộc sống chúng ta tràn ngập mất mát cùng đau thương nhưng sinh ra ở trên đời ai lại không trải qua những việc như vậy. Người chết cũng đã chết nhưng người còn sống không được vì vậy mà suy sụp, phải cố gắng mà sống, hơn nữa còn phải sống thật tốt để các anh linh nơi hoàng tuyền biết được cũng phải nở nụ cười. Ngày hôm nay giờ lành tháng tốt đã tới, ở trước mặt toàn thể dân chúng trong thành, để tưởng nhớ về những vong hồn chết đi, đồng thời cũng là tự nhắc nhở bản thân luôn phải cố gắng để sống sót được tốt hơn. Sau này tất cả chúng ta sẽ sống chung một mái nhà. Nói tới đây thì hắn dừng lại sau đó lùi qua một bên, hướng về phía Xuân Đức làm một cái thủ thế. Xuân Đức đang ngồi trên bảo tọa lúc này trầm giọng nói ác ma điện. Thanh âm hữu lực liên tục vọng đi vọng lại bên trong hắc nham thành. Mọi người nghe được chỉ thấy trong lòng sinh ra một loại kích động cùng chờ mong. Tiếp đó Xuân Đức từ bảo tọa đứng dậy, cả người tản mạn ra một cổ uy thế ngập trời. Hắn đứng ở phía trên hào hùng vạn trượng nói ác ma điện vĩnh thế trường tồn, người của ác ma điện vĩnh viễn không sợ hai. Sống làm người của ác ma điện, chết làm ma của ác ma điện. Nhân danh điện chủ đệ nhất của ác ma điện triệu hồi ngươi thủ hộ. Lời hắn vừa dứt ở bên trong hắc nham thành mây khói nổi lên bên phía, cùng lúc đó Vô Khô Lâu xuất hiện ở xung quanh khu vực làm tế điện. Lúc những khô lâu này xuất hiện khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng thấy những khô lâu này không có ý định tấn công bọn họ thì cả đám mới an ổn lại. Tiếp đó một màn bất ngờ phát sinh, chỉ thấy những khô lâu này nhanh chóng xuất hiện máu thịt, không lâu thì hình thành một thân thể nguyên vẹn, tiếp đó tên người bọn họ lại xuất hiện một bộ quần áo màu đen có thể hình con ác quỷ hai cánh cầm song kiếm ở trước ngực. Đồng thời trên mặt bọn hắn xuất hiện một cái mặt nạ kia chỉ có một chữ ma. Tiếp đó mấy ngàn khô lâu đồng thời quỳ xuống đồng thanh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống làm người của ác ma điện, chết làm ma của ác ma điện, nguyện dâng hiến tất cả vì ma điện vĩnh thế trường tồn. Thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ Hắc Nham Thành, mọi người nghe xong đều cảm thấy một loại nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy cảnh tượng phía bên dưới, Xuân Đức cũng rung động thật sâu, nói thực nếu không có hệ thống phụ trợ giúp đỡ hắn cũng không thể làm đến cái trình độ này, theo một cái bản năng hắn lúc này lại quan sát hướng dẫn của hệ thống phụ trợ. Sau khi đọc xong hướng dẫn hắn nhìn xuống phía dưới quát lớn. Mang ra thần huyết, lời hắn vừa dứt thì một cái bể máu khổng lồ được người của hắn mang ra ngoài này, sau khi đặt xuống bể máu kia thì những người thuộc hạ này nhanh chóng lui sang hai bên. Nhìn xuống phía dưới mọi người, Xuân Đức lại nói. Các ngươi vì ác ma điện mà sinh cũng vì ác ma điện mà tử, ác ma điện cũng sẽ vì các ngươi mà ban cho lực lượng, đón lấy những gì mà các ngươi đáng nhận được. Nói xong thì Xuân Đức phất tay một cái, ngay lập tức máu từ bên trong bể bay ra bên ngoài hóa thành từng giọt máu bay về phía từng người ở bên dưới. Ác ma chi huyết dung nhập vào bên trong cơ thể mỗi người khiến cho những người kia đau đớn khó nhịn, sống không bằng chết, ở phía bên dưới là một mảnh than khóc. Xuân Đức thấy vậy thì dậm chân một cái, ngay lập tức huyết ma ở dạng sương mù lúc này hiện ra bao lấy toàn bộ người ở phía dưới vào bên trong. Có được huyết ma trị thương, mọi người đau đớn ngay lập tức giảm đi rất nhiều. Cùng lúc này Xuân Đức ở trong đầu liên tục nhận được thông báo. Ác ma hộ vệ đột phá số lượng 1.000, tín ngưỡng lực lượng gia tăng 1.000, chúc phúc lực lượng gia tăng 1 thành, chúc phúc lực lượng cho thành viên gia tăng 1 thành, lực lượng kế thừa gia tăng 1 thành. Ác ma hộ vệ đột phá số lượng 1.000, tín ngưỡng lực lượng gia tăng 1.000, chúc phúc lực lượng gia tăng 2 thành, chúc phúc lực lượng cho thành viên gia tăng 2 thành, lực lượng kế thừa gia tăng 2 thành. Ác ma hộ vệ đột phá số lượng 5.000, tín ngưỡng lực lượng gia tăng 5.000, chúc phúc lực lượng gia tăng 3 thành, chúc phúc lực lượng cho thành viên gia tăng 3 thành, lực lượng kế thừa gia tăng 3 thành. Đã chỉnh sửa 16.3.20, mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Trà Đầm Thần Hào, cách chương.